Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, hồn điện mục đích. Bên ngoài náo động khắp nơi, không chút nào không ảnh hưởng tới trong phòng hai người. Tiêu Chiến cùng Dược Trần trò chuyện một chút, tự nhiên đề tài khó tránh khỏi lại dẫn tới hồn điện bên trên. Đầu tiên là Bát Thiên Tôn cùng Mộ Cốt, lại có Tam Thiên Tôn ngã xuống tại đây Hắc Giác vực bên trong. Hồn điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dược Trần biểu hiện có chút nghiêm nghị, nếu là giảng hòa, vậy thì không phải hồn điện rồi. Tiêu Chiến tiếp lời nói, nếu không ra dự liệu, lần sau tới đây Hắc Giác vực chính là đấu thánh cấp bậc cường giả. Người đối với hồn điện tựa hồ hiểu khá rõ. Dược Trần nhìn Tiêu Chiến nói, hồn điện thế lực sau lưng chính là hồn tộc Việc. Hắn cũng là từ Tiêu Chiến trong miệng biết được. Ở mới vừa phục sinh hồi đó, hắn coi chính mình đã xem thấu những này tiêu tộc tộc trưởng hư thực. Nhưng 3 năm qua đi, đến hiện nay, hắn phát hiện chính mình kỳ thực vẫn luôn không có nhìn thấu người này. Bồ đề cổ thụ, loại này đại lục có thể xếp vào 3 vị trí đầu thiên địa kỳ vật. Tiêu Chiến có thể có được trong đó bồ đề tâm, tuyệt đối không phải số may là có thể giải thích. Hồn điện ở bề ngoài chính là hồn tộc vì săn bắn cường đại linh hồn thể mà khai sáng tổ chức. Nhưng trên thực tế, nó kỳ thực còn có một cái khác mục đích. Mặt khác mục đích, Dược Trần nhìn Tiêu Chiến, không rõ ý nghĩa. Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, việc này, lấy ngươi và ta thực lực, vẫn là không nên quá nhiều dính líu. Ngươi chỉ cần biết, việc này việc quan hệ hồn tộc tộc trưởng xung kích đấu đế chính là. Vốn là nghe được Tiêu Chiến, nửa câu đầu, Dược Trần có chút không cam lòng. Tuy rằng hắn không phải đấu thánh, nhưng dù gì cũng là một cửu chuyển tột cùng đấu tôn cường giả. Tiêu Chiến thì càng không cần nói, chính là thứ thiệt nhất tinh đấu thánh. Nhưng nghe đến nửa câu nói sau, hắn nhất thời không nói rồi. Hồn tộc tộc trưởng, xung kích đấu đế, hồn tộc tộc trưởng cũng không cần nhiều lời. Từ viễn cổ đến nay, hồn tộc ở rất nhiều đấu đế gia tộc bên trong vẫn luôn là đứng hàng đầu. Thần bí đến cực điểm, chỉ có năm đó tiêu tộc mạnh mẽ nhất thời điểm mới miễn cưỡng đè lại đối phương một đầu. Cho tới người sau, đấu đế cảnh giới, bất kể là không phải truyền thuyết, hồn tộc tộc trưởng nếu nhờ có xung kích đấu đế tư cách, thực lực đó hiển nhiên cường hãn đến cực hạn, thậm chí có thể nói là đương đại nhất, là đỉnh cao nhất tồn tại. Liền hắn đem cái này thông tin, thông điệp âm thầm ghi vào đáy lòng sau khi, sẽ thấy cũng không đuổi theo hỏi qua nhiều tin tức. Có lúc thực lực không đủ, coi như biết rồi cũng vô dụng. Thậm chí biết được nhiều lắm bản thân cũng không phải một chuyện tốt. Dược Trần ngược lại hỏi tới một cái vấn đề khác, người biết hồn tộc thu thập linh hồn thể mục đích. Tiêu Chiến nghe thế cái vấn đề trầm ngâm một lúc, hắn vốn là chuẩn bị tiếp tục cố làm ra vẻ bí ẩn giống như vậy, cho Dược Trần một ba phải cái nào cũng được trả lời chắc chắn. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho Dược Trần, ngươi có nghe nói qua hư vô thôn viêm, dị hỏa bảng đệ nhị hư vô thôn viêm? Dược Trần nghe vậy, tâm tình khá là kích động, là một chức cao cấp luyện dược sư, năm xưa tự kiêu như hắn, muốn tìm được một đóa có thể xứng đôi thân phận của hắn mạnh mẽ dị hỏa. Tự nhiên đưa mắt thả đến dị hỏa bảng 10 vị trí đầu rất nhiều dị hỏa trên. Nhưng những này dị hỏa, hoặc là tung tích khó tìm, hoặc là có chủ đồ vật. Cuối cùng hắn lùi lại mà cầu việc khác, mới tìm được xếp hạng 11 cốt linh lãnh hỏa. Hư vô thôn viêm, chính là dị hỏa bảng trên xếp hàng thứ 2 dị hỏa. Thần bí đến cực điểm, dị hỏa bảng đệ tam tịnh liên yêu hỏa đã từng đều ở trên đại lục từng xuất hiện. Nhưng này hư vô thôn viêm, đến nay mới thôi, Dược Trần chưa từng nghe nói tương quan tin tức. Thậm chí, hắn đều cho rằng hư vô thôn viêm bản thân liền là một mịt mờ truyền thuyết. Nhưng lấy hôm nay Tiêu Chiến nói như vậy, hồn điện việc tựa hồ cùng hư vô thôn viêm có quan hệ. Tiêu Chiến cũng không có thừa nước đục thả câu, đem chính mình biết đích thực cùng êm tai nói. Dị hỏa theo thời gian trôi qua có thể đản sinh ra linh tính, mà làm dị hỏa bảng ba vị trí đầu dị hỏa, linh tính nhưng là càng hơn với sau đó dị hỏa. Chẳng biết lúc nào dị hỏa bảng đệ nhị hư vô thôn viêm biến thành hình người, có thuộc về mình trí tuệ, thực lực đó cực kỳ mạnh mẽ, có thể so sánh cửu tinh đấu thánh. Bởi vì một số nguyên nhân, nó cuối cùng cũng không có xuất thế. Dường như Tịnh Liên yêu hỏa giống như vậy, nhấc lên cuồn cuộn phong vân, mà là lặng yên không tiếng động ngủ đông lên, cùng hồn tộc người đạt thành một loại nào đó đồng minh. Hư vô thôn viêm hóa thành hình người, cửu tinh đấu thánh, nó ở hồn tộc, tựa hồ là Tiêu Chiến một đoạn này nói lượng thông tin hơi lớn. Dược Trần đáy lòng dường như lật lên sóng to gió lớn. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Chiến sẽ ở chuyện như vậy trên lừa hắn. Như Tiêu Chiến nói là thật, hắn chỉ cảm thấy trên đại lục này sau lưng nước thật sự là quá sâu. Hắn tự cho là lấy thân phận địa vị của hắn, có thể thấy rõ đại lục mấy phần thế cuộc. Quay đầu lại, lại phát hiện chính mình dường như đáy giếng con kia con ếch. Có quá nhiều bí ẩn hắn không biết rồi. Nếu không có Tiêu Chiến nói, hắn là thật sự không biết hư vô thôn viêm đóa hoa này dị hỏa bảng ghi tên đệ nhị dị hỏa, dĩ nhiên giấu ở hồn tộc bên trong. Hơn nữa, trên người nó còn có nhiều như vậy cố sự. Tiêu Chiến liếc Dược Trần một chút, lại tiếp tục nói. Hồn điện thu thập linh hồn thể chính là vì trợ giúp hư vô thôn viêm đột phá tới đế cảnh linh hồn. Rõ ràng, Dược Trần đã sắp bị chấn kinh đến chết lặng, làm một vị luyện dược sư. Bản thân linh hồn cảnh giới cũng đạt tới thiên cảnh. Hắn đương nhiên biết đế cảnh linh hồn ý vị như thế nào. Hư vô thôn viêm, được xưng thôn thiên phệ địa đồ vật, có thôn phệ vạn vật khả năng. Vì lẽ đó, hồn điện săn bắt linh hồn thể là vì cho nó thôn phệ linh hồn bản nguyên sao? Dược Trần ở đáy lòng âm thầm nghĩ, cửu tinh đấu thánh thực lực, như hơn nữa đế cảnh linh hồn, cùng với vị kia đã có xung kích đấu đế tư cách hồn tộc tộc trưởng. Hồn tộc, đến tột cùng muốn làm cái gì? Dược Trần đáy lòng, nghi vấn càng ngày càng nhiều. Rõ ràng những chuyện này cũng không phải thực lực của hắn có thể dính líu, nhưng hắn nhưng cấp thiết muốn biết này sau lưng ẩn giấu đích thực cùng. Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, làm sao biết được tất cả những thứ này chân tướng Tiêu Chiến, nhưng căn bản không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Hắn nhìn về phía bên ngoài, dù cho cách gian nhà, linh hồn lực lượng vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Viêm đích tình huống. Khi hắn bên người, có một tóc tím bé gái, Tiêu Viêm bên cạnh bé gái kia có chút không đơn giản. Tiêu Chiến thuận miệng nói ra một câu, nha, Dược Trần tâm tư nhất thời bị câu về. Đối với Tử Nghiên, hắn tự nhiên biết, cũng là biết được bản thể chính là ma thú nhất tộc. Nhưng đến tột cùng là cái nào bộ tộc, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Người biết lai lịch của nàng. Dược Trần hỏi, Tiêu Chiến nói, biết một ít, nếu có điều liệu không lầm nói, nàng đến từ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, dĩ nhiên là Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Dược Trần tâm trạng lẫm liệt, Tiêu Chiến cười nhạt cười, không có nhiều lời, đến đấu thánh sau khi, lại nghĩ tăng cao thực lực, sẽ không có đơn giản như vậy, vì lẽ đó. Tiêu Chiến khó tránh khỏi sẽ hay đi ngẫm lại Tiêu Viêm thành tựu đấu thánh sau khi quật khởi con đường, trong đó một số đối với hắn mà nói có thể dùng tới gì đó. Đúng là có thể mưu tính một phen, ngược lại cũng đi rồi Tiêu Viêm nhiều như vậy con đường. Cũng không kém như thế mấy cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.